Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 8, một người đối với thiên quân. Một trưởng thôi, vậy là thái tử điện hạ sao? Hồ Oánh cùng Hồ San Tả Hữu đứng ở Hỏa Vũ Công phía sau, không nhịn được tò mò nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Đây là Phi Lỗ thái tử, cái kia trong truyền thuyết 10 phần lãnh huyết, thậm chí ngay cả thủ hạ mình đều biết giết thái tử điện hạ sao? Thế nhưng đứng ở đằng xa nhìn sang, bạch bào tung bay, sợi tóc tung bay theo gió, mặc dù có mấy phần tà khí, nhưng bất luận từ phương diện kia đến xem, đều tốt hoàn mỹ a. Như vậy nam nhân, hoàn toàn không giống như là nhân gian hẳn có. Điện hạ, nếu không chúng ta lui xuống trước đi, chờ khu thi ma bọn họ đến sẽ rời đi. Diễm Linh Cơ không khỏi lên tiếng khuyên nhủ, mặc dù biết điện hạ thực lực cao thâm, nhưng dưới đáy dù sao cũng là mấy ngàn vũ trang đầy đủ bạch giáp quân. Mạnh như vậy quân đội, đã không phải là một người có thể lay động. Nàng chính là Thái tử Phi sao? Thái tử Phi thật xinh đẹp. Hồ Oánh cùng Hồ San không nhịn được trong lòng đồng thời nghĩ đến. Hơn nữa nhìn Diễm Linh Cơ cùng Diệp Vô Thiên đứng ở trên tường thành. Một người trên người mặc bạch bào, một người trên người mặc quần đỏ, gió mát phất phơ thổi, hai người áo bào theo gió mà động, nhìn qua như tiên nhân cùng tiên nữ. Diệp Vô Thiên trên người có cỗ tà khí, mà Diễm Linh Cơ cũng tương tự không phải là cái gì thiện lương người. Hai người khí tức ở phương diện nào đó cũng dị thường hòa hợp, khiến người ta cảm thấy 10 phần xứng. Lui lại, ở bản tôn trước mặt, không người nào có thể để bản tôn lui lại. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng ngữ khí nhưng cũng không bình thản, trái lại có chút âm lãnh. Lúc trước vừa tới Huyền Huyễn Đại Lục, thực lực của hắn liền hiện tại 1/5 đều không có. Nhưng Diệp Vô Thiên vẫn dám khiêu khích thiên đạo, mà bây giờ chỉ là mấy ngàn binh lính liền để hắn lui lại. Mặc dù biết Diễm Linh Cơ là quan tâm chính mình, nhưng thân là ma tổ, há có lui lại lý lẽ, huống hồ chỉ là thiên quân mà thôi. Đối với Diệp Vô Thiên tới nói, một trưởng a, điện hạ. Diễm Linh Cơ nhìn Diệp Vô Thiên thân ảnh không khỏi bị hấp dẫn lấy. Bá đạo nam nhân luôn là khả năng hấp dẫn cường thế nữ nhân. Trước ôn nhu, hiện tại bá đạo, Diễm Linh Cơ cả người cũng bị Diệp Vô Thiên chinh phục. Nàng thậm chí cảm thấy thôi, chính mình gả cho Thái tử Điện Hạ chính là nàng đời này may mắn nhất một chuyện. Trước đây nhận qua khổ, rốt cục cũng biến thành hạnh phúc. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diễm Linh Cơ, xoay người nhìn về phía dưới tường thành bạch giáp quân, chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong giây lát đó, toàn bộ thiên không biến màu sắc, nguyên bản sáng sủa thiên không phảng phất bị cái gì hắc khí cho che khuất. Mà Diệp Vô Thiên thủ trưởng nhẹ nhàng nhúc nhích, toàn bộ thiên không cũng phảng phất khi theo phun trào. Xảy ra chuyện gì? Ngày này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn trời mưa? Thế nhưng cái này xem ra không giống như là mây đen a. Ta cảm giác có chút thở không ra đây khí. Chấm ngoặc kép, mấy ngàn bạch giáp quân trong nháy mắt loạn. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm thiên không, hoảng loạn gào thét, nhưng so với lên phía dưới bạch giáp quân hoảng loạn, lúc này Diễm Linh Cơ cùng Hồ Oánh, Hồ San, còn có Hỏa Vũ Công mới là kinh hãi nhất. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Trước mặt thái tử lại chỉ là giơ bàn tay lên, lại liền để toàn bộ thiên không biến màu sắc. Cái này còn là người sao? Nhân số nhiều hơn nữa, cuối cùng là con kiến hôi a. Diệp Vô Thiên thanh thanh thản thản một lời phun ra, thủ trưởng ầm ầm hạ xuống, toàn bộ giữa bầu trời hắc khí tụ tập mà xuống. Ở vô số trong tiếng kêu gào thê thảm, thôn phệ sở hữu bạch giáp quân, Diệp Vô Thiên nói một trưởng diệt sát liền một trưởng diệt sát. Sở hữu bạch giáp quân, tại đây một trưởng trực tiếp hôi phi yên diệt. liền một bộ thi thể cũng không có để lại. Được, hay, thật là lợi hại. Hồ San há to mồm, nói lắp suýt chút nữa nói không ra câu nói này. Hồ Ánh cũng là mở to hai mắt, một mặt khiếp sợ choáng váng. Đây tuyệt đối không phải người. Một trường diệt sát mấy ngàn bạch giáp quân, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Hồ Ánh cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Hỏa Vũ Công khiếp sợ không thể so với hai cái nữ nhi ít. Thậm chí, hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, gặp qua cao thủ tự nhiên rất nhiều. Thậm chí một ít quốc gia tối cường đại tướng quân cùng một ít ẩn tàng môn phái cao thủ, hắn đều từng thấy, nhưng xưa nay không có một cái nào cái gọi là cao thủ đáng tiếc làm được để thiên không biến sắc. Sau đó một trường miểu sát mấy ngàn người, Hỏa Ảo Công bỗng nhiên có chút vui mừng. Tuy nhiên hắn không biết Thái tử Điện Hạ tại sao lợi hại như vậy. Thế nhưng hắn vui mừng chính mình không có vừa bắt đầu liền lựa chọn nương nhờ vào Bạch Giáp Quân. Không phải vậy lúc này nhìn phía dưới trống trải sân bãi, rất khó tưởng tượng vừa nãy nơi nào đứng mấy ngàn tên vũ trang đầy đủ Bạch Giáp Quân. Hỏa Vũ Công nếu như lựa chọn nương nhờ vào Bạch Giáp Quân, phòng trường lúc này so với bọn họ còn muốn thảm. Trong nháy mắt này, Hỏa Vũ Công trong nháy mắt hạ quyết định, nương nhờ vào Phi Lỗ, nịnh bợ Thái tử Điện Hạ, dù cho táng ra bại sản, cũng so với một mạng tốt. Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, đến bên trong nghỉ ngơi chốc lát, lão hủ vậy thì chuẩn bị cơm nước. Hỏa Vũ Công vứt bỏ mặt mũi, trực tiếp chạy tới, ngã quỵ ở mặt đất hành cá lễ, cung kính mà nói. Diệp Vô Thiên tùy ý liếc mắt nhìn Hỏa Vũ Công, ngược lại là một người thông minh, khẽ gật đầu, cùng Diễm Linh Cơ đi vào, địa quỳ xuống cháy Vũ Công già yếu trên mặt tươi cười. Thái tử Điện Hạ cái biểu tình này chính là tiếp thu chính mình. Nói cách khác, hắn còn là một cái Phi Lỗ người. Phụ thân, mau đứng lên, chờ Diệp Vô Thiên bóng lưng biến mất. Hồ Ánh cùng Hồ San vội vàng chạy tới đỡ nổi lửa Vũ Công. Hỏa Vũ Công lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn bên cạnh hai tên nữ nhi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không hiểu ra sao cười rộ lên, theo cái cáo già một dạng, không biết đang suy nghĩ gì. Hồ Ánh cùng Hồ San một trận không hiểu ra sao, không biết phụ thân đây là ý gì, các nàng còn chưa từng gặp như vậy phụ thân. Có kỳ lạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.